Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, Thần Bí Chi Địa. Nhạc Văn, La, đây là địa phương nào? Nhìn xem chung quanh hắc ám hoàn cảnh, Tại cảm nhận được trong không khí ẩn chứa băng lãnh sát khí. Trong mắt lóe lên thoáng qua một đạo vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng lầm bầm nói. Một hồi nói thầm đằng sau, Dương Phong buông ra tinh thần lực quét xuống phụ cận hoàn cảnh. Phát hiện thân ở rậm rạp rừng rậm bên trong, chung quanh không có gặp nguy hiểm hung thú tồn tại. Liền tìm một cái bằng phẳng địa phương, nhóm lửa một đống lửa, tùy ý xếp bằng ở đống lửa bên cạnh, chảy ra một chút tinh thần quan sát động tĩnh chung quanh. Liền nhắm mắt tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết, rậm rạp rừng rậm bên trong, bầu trời đêm yên tĩnh xuống, chỉ có thể nghe được gió thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc cùng nơi xa thỉnh thoảng truyền đến. Hung thú tiếng gầm gừ, đêm dần khuya, đống lửa thế lửa càng ngày càng yếu, ẩn chứa sát khí gió nhẹ thổi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Đứng lên thân thể, chụp phủi bụi trên người, liền hướng phương xa đi, tìm kiếm trở về Đông Bình thành con đường. Không lâu sau đó, Dương Phong từ rậm rạp rừng rậm ở trong đi tới một mảnh bãi cỏ ở trong. Nói là bãi cỏ, kỳ thực căn bản cũng không thiết thực, bởi vì nơi này cỏ cơ bản bên trên đều là 2 mét trên đây. Người tiến vào bên trong căn bản là không nhìn thấy đầu. Cái này bãi cỏ, cơ hồ toàn bộ đều là cao 2 mét cùng một loại cỏ tương tự. Loài cỏ này mỗi một chiếc lá cũng có 5cm rộng như vậy. Thẳng tắp hướng bên trên giống như lợi kiếm đồng dạng. Tại những thứ này cây cỏ giáp danh là vô số nho nhỏ răng cưa chạm gai ngược. Không cẩn thận chân trụi tại bên ngoài làn da liền bị những thứ này cây cỏ cho cắt tổn thương. Hơn nữa những thứ này cỏ cắt vỡ vết thương còn không còn cách nào thời gian ngắn trị liệu. Sẽ kéo dài chảy máu. Cực kỳ nguy hiểm, gió nhẹ thổi qua, cây cỏ theo gió một làn sóng chập chờn. Rất đẹp, nhưng mà càng thêm nguy hiểm. Dương Phong nhục thân cực kỳ cường đại, căn bản không sợ cây cỏ cắt chém. Chỉ là Dương Phong không muốn để cho cây cỏ cắt vỡ quần áo của mình. Liền thôi động thể nội thật tức giận. Tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo thật mỏng thật tức giận vòng phòng hộ. Ngăn trở cây cỏ cắt chém, Dương Phong tại bãi cỏ làm bên trong hành tẩu mấy ngàn mét đằng sau. Đột nhiên dừng lại tiến lên, bảo kiếm trong tay coi thường, thể nội thật tức giận phun trào, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Tại Dương Phong ngừng tiến lên đằng sau, một loại tất tất tác tác âm thanh bắt đầu xuất hiện. Ngay từ đầu cũng không rõ ràng, hơn 10 giây đằng sau. Tất tất tác tác âm thanh nối thành một mảnh, từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Dương Phong đem tinh thần lực buông ra, từng đầu tam giác lân xà chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Tam giác lân xà màu đen hình tam giác đầu, khoảng chừng chậu rửa mặt lớn như vậy. Hai khỏa thật dài răng nanh không tiếp tục ẩn giấu tại khoang miệng bên trong, mà là giống như viễn cổ thời điểm răng kiếm hổ nhất giống như trần trụi tại miệng bên ngoài. Cái cổ địa phương khoảng chừng bóng rổ lớn như vậy, toàn thân tản ra hung tàn tà ác khí tức. Tại Dương Phong buông ra tinh thần lực quan sát tam giác lân xà thời điểm, bụi cỏ ngăn trở tất tất tác tác âm thanh phía dưới. Dương Phong bị vô số tam giác lân xà cho bao vây lại. 4 phương 8 hướng vô số tam giác lân xà chuyển ra bụi cỏ. Nhìn thấy Dương Phong đều đem đầu làm nhếch lên. Khoảng chừng 7-8 mét cao như vậy. Từ đầu rắn nhếch lên độ cao có thể thấy được. Tam giác lân xà thân dài chỉ ít tại 30 mét có hơn. Đầu rắn ước chừng 7-8 mét cao như vậy. Xem kỹ lấy Dương Phong bầy rắn. Mở ra miệng rắn nổi trội thật dài lưỡi. phát ra tiếng xèo xèo, siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió. Từng đầu tam giác lân sắc phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi rắn. Hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp Dương Phong trên người nhào tới. Nguyên một đám hình tam giác đầu há to miệng, lộ ra hai khỏa thật dài răng nanh hướng Dương Phong trên người táp tới. Vạn kiếm quyết, nhìn xem từ bốn phương tám hướng nhào lên tam giác lân xà. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí. Bảo kiếm trong tay hàn quang chớp động, từng đạo ẩn chứa tiên thiên chân khí kiếm tức giận, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Hùng hăng chém xuống tại từng đầu tam giác lân xà bên trên. Đem từng đầu tam giác lân xà chém thành hai đoạn, khiến cho không còn cách nào tới gần Dương Phong bên người mảy may. Chi chi chi, đúng lúc này, bãi cỏ mặt đất một chỗ bùn đất phá vỡ, chuyển đi ra một cái to lớn chuột đầu. Huyết con mắt màu đỏ nhìn thoáng qua chiến trường. Chi chi chi kêu lên, lập tức. Bùn đất phá vỡ, một cái thêm bên trên cái đuôi thân dài hơn 10 mét cự chuột bự từ dưới đất chuyển đi ra. Khát máu chuột, nhìn thoáng qua từ dưới đất trào ra cự chuột bự. Dương Phong nhíu mày, khát máu chuột hung thú, nắm giữ võ giả cấp bậc thực lực. Bình thường đều là quần cư sinh hoạt chung một chỗ. Một khi khát máu chuột số lượng vượt qua hàng ngàn con, liền xem như tiên thiên võ giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tại Dương Phong cau mày thời điểm, mặt đất bùn đất lần lượt bị phá ra. Bùn đất bay trong không trung, từng cái hình thể to lớn chuột từ dưới đất chuyển đi ra. Số lượng đông đảo, rất có cuồn cuộn không dứt tình thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong đầu nhất chuyển, liền vung tay lên. Từng cái thiết giáp trùng từ linh thú đại làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng từng cái khát máu chuột trên người nhào tới. Thiết giáp trùng là thiên địa kỳ trùng thôn thiên phệ địa trùng sơ cấp hình thái sơ cấp thiết giáp trùng, ngoại trừ thôn phệ quặng sắt cường hóa thân thể bên ngoài, còn có thể nuốt phệ huyết thịt linh hồn, tăng cường huyết nhục lực lượng cùng lực lượng linh hồn, cũng giúp tiến hướng cao cấp hơn trạng thái tiến hóa. Sơ cấp thiết giáp trùng nắm giữ võ giả cấp bậc lực phòng ngự vật lý cùng linh hồn lực phòng ngự, cùng với võ giả cấp bậc lực công kích, cùng nhất giai hung thú sánh ngang, thậm chí so phần lớn nhất giai hung thú đều cường đại hơn. Trước mắt khát máu chuột mặc dù hình thể to lớn, sau sơ cấp thiết giáp trùng lớn bên trên hơn 10 lần, nhưng sức chiến đấu còn không có sơ cấp thiết giáp trùng cường đại, chỉ là số lượng sau sơ cấp thiết giáp trùng nhiều hơn mấy lần, vừa vặn cho sơ cấp thiết giáp trùng thôn phệ, xúc tiến sơ cấp thiết giáp trùng tiến hóa. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng cái thiết giáp trùng bổ nhào vào từng cái khát máu thân thể của con chuột bên trên. Móng vuốt sắc bén hung hăng chộp vào khát máu thân thể của con chuột. Tại khát máu chuột trên người lưu cái tiếp theo cái huyết động. Bén nhọn hàm răng hung hăng cắn lấy khát máu thân thể của con chuột bên trên. Điên cuồng thôn phệ khát máu chuột huyết nhục. Trong chốc lát, từng cái khát máu chuột liền bị thiết giáp trùng thôn phệ hết sạch. Ngoại trừ trên mặt đất một chút máu tươi bên ngoài, căn bản là không có cách phát giác bất luận cái gì khát máu chuột dấu vết lưu lại. Nhìn thấy sơ cấp thiết giáp trùng biểu hiện, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không đang quan sát khát máu chuột, chỉ là vung động bảo kiếm trong tay, thi triển vạn kiếm quyết chiêu thức. Đem từng cái hơn 30 mét tam giác lân xà vô tình chém thành hai đoạn, tản mát tại bãi cỏ bên trên, kịch liệt lăn lộn kêu rên. Không lâu sau đó, mặt đất bên trên khát máu chuột bị thiết giáp trùng thôn phệ hết sạch. Từng cái thiết giáp trùng nhau nhau huy động móng vuốt sắc bén, chuyển sang hoạt động bí mật đánh giết dưới mặt đất khát máu chuột. Hồi lâu sau, từng cái thiết giáp trùng từ dưới đất chuyển đi ra, hướng bị Lăng Lệ kiếm tức giận chém thành hai đoạn tam giác lân thân rắn bên trên đánh tới. Đem từng cái tam giác lân xà thôn phệ, trở thành tiến hóa tư lương. Tư, tư, tư, đem tam giác lân xà thi thể thôn phệ hết sạch. Từng cái thiết giáp trùng phát ra từng đạo hưng phấn gào thét thanh âm. Hướng Dương Phong biểu đạt chính mình vui vẻ tâm tình. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vung tay lên, liền đem hơn 1,000 con thiết giáp trùng thu sạch nhập linh thú đại ở trong. Tiếp xuống, Dương Phong nói lấy bảo kiếm trong tay, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Cũng không biết là vận tức giận cho phép, vẫn là Dương Phong khí tức tiết lộ duyên cớ. Con đường tiếp theo không còn gặp phải bao lớn nguy hiểm. Rất thuận lợi đi ra bãi cỏ. Bãi cỏ đằng sau là một mảnh không nhỏ rừng rậm. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, trực tiếp cất bước vào trong rừng. Làm Dương Phong đi đến một khỏa mấy người ôm hết, thân cây hiện lên màu rỉ sét sắc đại thụ rất đứng ở đó lúc. Gốc cây kia thân cây thoáng cái nổ bể ra đến, vô số bén nhọn gai gỗ như cương châm đồng dạng bắn về phía Dương Phong. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong bảo kiếm trong tay vung vẩy, hát nước không vào, tất cả gai gỗ đều bị làm xuống dưới. Gai gỗ đập nện tại kiếm bên trên phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Căn bản cũng không giống như là gai gỗ, ngược lại như kim thiết đồng dạng. Dương Phong đem bắn hướng mình gai gỗ toàn bộ ngăn trở đằng sau. Bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo Lăng Lệ kiếm tức giận bắn thẳng đến mà ra. Đem cây đại thụ kia chặt đứt, tiếp đó thân hình khẽ động tới gần đến đại thụ vài gốc chỗ. Bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, đem vài gốc bổ ra, lộ ra một cái lớn chừng ngón cái màu xanh biếc thụ tâm. Tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Mặc dù bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức ít một chút, nhưng cũng coi như là một loại thánh dược chữa thương. Cảm nhận được thụ tâm ở trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức, Dương Phong khóe miệng mỉm cười, nhẹ giọng tự nói một tiếng, liền đem thu nhập không gian túi. Thu hồi thụ tâm đằng sau, Dương Phong tiếp tục hướng rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Đi tới một tiểu phẩm không có vật gì đất trống ở trong. Đất trống không lớn, cũng liền gần 110 mét vuông. Đất trống ở trong có một ít cỏ dại, mấy khối không lớn tảng đá, cùng một vũng không lớn vũng nước. Trừ cái đó ra không có vật khác. Thật mạnh ngụy trang năng lực. Nhìn xem đất trống ở trong cái kia một vũng không lớn vũng nước, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngạc nhiên, thể nội vận chuyển chân khí, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa tiên thiên chân khí kiếm mang, từ trong bắn ra, hướng vũng nước chém xuống mà đi. Kiếm tức giận qua chỗ, không khí đều bị ngưng tụ ra một rất dài băng ngấn. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại kiếm tức giận sắp chém xuống tại vũng nước bên trên thời điểm, cái kia phiến đường kính dài 10 mét 20 mét vũng nước thoáng cái thoát ly mặt đất. Bùn đất bay trong không trung, tất cả nước lại là một cái cực lớn bọ ngựa bộ dáng, mà lại là trong suốt. http://www.sup.com.txt/90316207-2077076 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.